Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 865, chúng thần trách phạt. Lẫn mất xa xa ba tên tiểu gia hỏa, cũng bay cao không ít, dù sao nhà gỗ xung quanh trong rừng tiết tràn đầy mây mù đóa hoa. Một khi có một đóa bị dẫn bạo, toàn bộ địa khu đều sẽ được nổ cái úp sấp. Kata, Đào Đào, Vinh Đào Đào. Ta muốn triệu hoán hồn sủng. Ngươi ôm một chút nàng. Nàng rất nặng. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ekaterina. Được rồi. Lập tức. Vinh Đào Đào đối với nữ hải lung lay mắt cá chân. Một trận xương tiết cấp tốc chắp vá. Cô tương đương so với to lớn ngọc thạch pho tượng. Dáng người tiểu xảo mộng mộng kêu sớm hơn một bước bị chắp vá đi ra. Xuyệt. Vinh Đào Đào vội vàng ra hiệu hồn sủng im lặng. Cũng thấp giọng. Mang theo người nữ chủ nhân. Mộng mộng kêu chớp chớp tròn trịa con mắt. Giờ vuốt đi bắt Cao Lăng Vi bả vai. Cũng là bị nữ hài một tay đặt tại trên lưng. Sau đó, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng lên xuống. Vậy mà đứng ở trên người mộng mộng kêu. Mộng mộng kêu. Mộng mộng kêu mặc dù hình thể nhỏ bé. Nhưng chiều cao làm sao cũng có 50cm. Cao Lăng Vi đứng lên trên là dư xài. Răng rắc tương đương, chỉ gặp nữ hải mũi chân trái điểm tại mộng mộng kêu cái đầu nhỏ bên trên. Chân phải dẫm tại trên lưng của nó, mà lại dưới chân phải còn nổ tung ra một đóa băng hoa. Trợ giúp nàng vững chắc thân hình, được sự giúp đỡ của Tuyết Chi Vũ. Cao Lăng Vi nhẹ cơ hồ không có trọng lượng, duy nhất có điểm trọng lượng, chỉ sợ sẽ là cái kia một đóa băng hoa. Vinh Đào Đào sắc mặt quái dị. Ngửa đầu nhìn xem Cao Lăng Vi. Cùng ta cha không học một chút tốt. Mà Cao Lăng Vi đáp lại là để Vinh Đào Đào trận trận nổi giận. Cũng không biết nàng có phải là cố ý hay không. Vậy mà nói với Vinh Viễn Sơn lời giống vậy. Chuyên chú một chút. Đáng thương mộng mộng kêu cùng chủ nhân đồng bệnh tương liên. Đều bị trở thành ván lướt sóng. Bên này, Ekaterina cũng ôm lấy Cẩm Ngọc một đầu cánh tay. Cẩm Ngọc phản ứng rất nhanh, dù sao nàng lần trước tại vòng xoáy lôi đằng trên biển mây được triệu hoán đi ra qua. Khi nàng phát giác dưới chân trống rỗng thời điểm, trước tiên mở ra Tuyết Chi Vũ. Cẩm Ngọc, bao trùm chúng ta mấy người. Vinh Đào Đào dương mắt nhìn về hướng không trung, cũng trơ mắt nhìn phụ thân chia ra làm ba. Nơi này là chỗ nào? Đào Đào, Cẩm Ngọc nghe lời vung ra ti vụ mê thường. Mà hoàn cảnh chung quanh để nàng có chút mê mang. Đập vào mắt là quen thuộc xương tuyết. Nhưng vấn đề là, Cẩm Ngọc lại cảm giác không đến nồng đậm xương tuyết khí tức. Ngược lại là một loại ân, hồn đặc thù khí lực hơi thở. Nơi này là địa cầu. Vòng xoáy bên ngoài, quê nhà ta nước láng giềng. Vinh Đào Đào ánh mắt nhìn chằm chằm chia ra làm ba phụ thân. Trong đầu tính toán đây là cái gì vân điên hồn kỹ. Vừa nghĩ, Vinh Đào Đào vừa lên tiếng nói. Trong nhà gỗ có hai cái địch nhân. Chờ sau khi chiến đấu kết thúc, ta dẫn ngươi đi Manly trang viên đi một vòng. Cảm thụ một chút dị vực văn hóa. Cẩm Ngọc nghe được kiến thức nửa vời. Nhưng tối thiểu minh bạch muốn làm gì? Nàng quay đầu, nhìn xem mang lấy chính mình cánh tay Nga Hùng nữ hài. Nói khẽ, mùi trên người ngươi rất đặc biệt. Ekaterina khẽ gật đầu một cái. Giờ khắc này, nội tâm của nàng là mộng. Cẩm Ngọc đẹp mặc dù ít có tính xâm lược, nhưng lại cực kỳ tính trùng kích. Dạng này một tôn to lớn ngọc thạch tượng nữ thần. Thậm chí để Ekaterina mục tiêu cuộc sống càng thêm cụ thể. Là, gia tộc Manly như vậy khổ tâm bồi dưỡng mình. Vì chính là để cho mình có được Cẩm Ngọc khí chất như vậy đi. Trong lúc hoảng hốt, chỉ nghe được Vinh Đào Đào mở miệng ra lệnh, co vào ti vụ mê thường. Chú ý, cùng lúc đó, nhà gỗ ngay phía trên, chia ra làm ba Vinh Viễn Sơn. Trong đó cho hai người hai tay mò xuống, một người một tay mò xuống. Từ phong hoa hai tay mở ra, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Daria một tay giơ cao, mời thượng thương, khá lắm tương đương. Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch nhếch miệng. Rất có một loại cúng bái thần minh cảm giác, có thể làm cho ba vị thần minh liên thủ ra sát chiêu. Có người trong nhà cũng coi là đã chết rõ ràng. Cho dù là Vinh Đào Đào có ngự liên cánh hoa, đều không xác định chính mình phải chăng có thể tại loại cấp bậc này tiến công sống sót xuống. Tới đột nhiên, trên bầu trời ngưng tụ ra một cây khổng lồ tiêu vân trụ. Vân điên hồn kỹ cấp sử thi tiêu vân trụ. Cùng một thời gian, trên bầu trời cũng chắp vá ra từng khỏa to lớn thiên táng tiết vẫn. Tiết cảnh hồn kỹ thần thoại cấp thiên táng tiết vẫn. Mà tại hai hạng này hồn kỹ xuất hiện một sát na. Một tay mò xuống Vinh Viễn Sơn. Trong lòng bàn tay lộ ra ngay quang mang chói mắt. Tinh dã hồn kỹ cấp sử thi tam thốn tinh sát. Có lẽ tam thốn tinh sát phẩm chất đẳng cấp không có thiên táng tiết vẫn cao. Nhưng nó lại là nhất là tấn mãnh. Lực trùng kích mạnh nhất. Hô tương đương chỉ một thoáng. Một đạo đủ để nuốt hết một tràng phòng ở lâu tinh quang khổng lồ buộc. Hướng phía dưới nho nhỏ nhà gỗ giận bắn đi. Tốc độ kia nhanh chóng. Ngay cả sớm có chuẩn bị tâm tư Vinh Đào Đào bọn người âm thầm líu lưỡi. Trong nháy mắt, cái kia gào thét hướng phía dưới tam thốn tinh sát. Liền đem kia đáng thương nhà gỗ nhỏ triệt để bao phủ. Ầm ầm, đáng thương nhà gỗ nhỏ căn bản không có nửa điểm chống cự tư cách. Trong nháy mắt bị tạc chia năm xẻ bầy. Tê cùng lúc đó, mơ hồ tiếng long ngâm từ sâu trong lòng đất truyền đến. Vụ long tinh kỹ không biết phẩm chất đám sương mù. Sách tương đương, Vinh Đào Đào một trận nhe răng trợn mắt. Thân thể thoáng ngửa về đằng sau đi. Một bộ không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng. Ba ba mụ mụ bọn họ thật hung nha. Cao Lăng Vi, Ekaterina, trên trời chúng thần tại trừng trị thế giới này. Mà phía dưới lũ tiểu gia hỏa biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Giờ khắc này, Cao Lăng Vi rốt cuộc để ý giải. Vinh Viễn Sơn tại sao muốn liên tục xác nhận địch nhân thân phận? Phàm là xuất thủ, địch nhân đâu còn có đường sống có thể nói. Nhưng mà, sự tình cũng không có Cao Lăng Vi tưởng tượng đơn giản như vậy. Để cho chúng ta đem thời gian kéo về đến tam thốn tinh sát bao phủ nhà gỗ trước đó. Trong nhà gỗ nhỏ, an tĩnh bổ sung hồn lực hai vị lão giả. Cơ hồ cùng một thời gian mở mắt, cái kia nhỏ xíu tiếng xé gió vang. Để hai vị kinh nghiệm cực kỳ phong phú hồn võ giả ý thức được nguy hiểm. Lão đầu bỗng nhiên biến sắc, không chút do dự, thân thể trực tiếp nổ tung lên, hóa thành vô số dòng điện. Mà lão bà lại là không có dạng này năng lực. Trong tiềm thức không dám phá toái thành mây mù nàng. Trên thân lập tức nổi lên một tầng dáng đỏ chiến giáp. Vân điên hồn kỹ cấp sử thi tịch vân y. Chọn lựa như vậy, hoàn toàn chính xác để nàng miễn bị hồn lực khí lãng tách ra vận mệnh. Nhưng cũng cho nàng mang đến thống khổ to lớn. Trên chiến trường, dây sinh dây chết, tam thốn tinh sát nuốt sống nhà gỗ nhỏ. Cũng đem cái kia người khoác tịch vân y lão bà nổ tiến vào lòng đất. Răng rắc tương đương răng rắc. Tinh dã hồn kỹ, chuyển vận khả năng đặc biệt. Tại táo bạo tam thốn tinh sát trùng kích phía dưới, cho dù là cấp sử thi tịch vân y, đều nứt ra đạo đạo toái văn. Ngay tại lão bà bị đánh vào khắp mặt đất lúc, sâu trong lòng đất phun ra mà đến sương mù đoàn, nương tựa theo cực lớn chuyển vận phạm vi, trực tiếp quán xuyên lão bà thân thể. Răng rác, tịch vân y ầm vang vỡ vụn. Vụ long đám sương mù mặc dù là duy nhất một lần xuyên qua, nhưng tam thốn tinh sát cái kia kinh khủng đại tinh chùm sáng. Lại là tiếp tục tính thi pháp. Ách tương đương ách a tương đương a a a a a. Lão bà thống khổ kêu thảm. Còn muốn tái tạo tịch vân y. Nhưng tiếp tục chuyển vận tam thốn tinh sát sao lại cho nàng bất cứ cơ hội nào. Một khối dáng đỏ áo giáp vừa mới hiển hiện. Liền bị tách ra ra. Nói ra thật đúng là bi ai. Lần trước. Vinh Đào Đào nhìn thấy bị tam thốn tinh sát cuồng đỗi sinh vật. Hay là ám uyên tinh long. Táo bạo đại tinh chùm sáng một đường hướng lòng đất nện như điên. Ngay tại nàng cái kia gầy còm thân ảnh gần như mẫn diệt thời khắc. Thân thể rốt cục phá toái thành sương mù. Hô tương đương đây là nàng cơ hội cuối cùng. Nhưng kết cục lại là nhất định. Đều nói. Trộn lẫn lấy phong hệ hình thức hồn kỹ. Là vân điên hồn võ giả khắc tinh. Nhưng mà đến Vinh Viễn Sơn cấp bậc này, cho dù là cái kia đại tinh chùm sáng không phải phong hệ hồn kỹ. Nhưng này cuồng mãnh chuyển vận khí lãng, vẫn như cụ có thể đem bất luận cái gì vụ hóa hồn võ giả xông đến hồn phi phách tán. Bình, bình, bình, ầm ầm, cấp sử thi tam thốn tinh sát từng khúc đinh vào lòng đất. Tựa như là muốn đem địa cầu đánh xuyên giống như, thật không cho nửa điểm đường sống. Lão bà sinh mệnh tại vụ hóa bên trong lặng yên mẫn diệt. Vẻn vẹn một kích, vị này triệt để phá hủy Manly trang viên. Suýt nữa muốn Daria tính mệnh. Đồng thời sau đó dễ dàng toàn thân trở ra kẻ tập kích. Liền đã mệnh tăng hoàng tuyền. Liên đới, rừng tuyết phạm vi bên trong vân vụ chi hoa. Tại đại địa rung động dữ dội chi nhao nhao nổ tung lên. Coi chừng, Ekaterina trong lòng căng thẳng. Vội vàng đưa tay, nhưng mà lại bị một cái ôn nhuận như ngọc đại thủ nhấn xuống tới. Cẩm Ngọc một tay xoa nắn lấy tiết vụ váy. Nói khẽ, không có việc gì, mang theo ta bay ổn điểm liền tốt. Ekaterina mấp máy môi mềm, ý thức được chính mình đang đứng ở một cái thế giới khác bên trong. Toàn bộ rừng tuyết đều bị dẫn bạo. Vô tận mây mù đóa hoa nổ bể ra đến. Tiếng ầm ầm vang bên tai không dứt. Khí thế ngập trời. Nhưng mà, tại cái này ti vụ mê thường tạo thành không gian hình cầu bên trong. Lại là một mảnh an ổn. Ekaterina thậm chí có một loại xem ảnh ảo giác. Rõ ràng thân ở trong chiến trường. Nhưng lại phảng phất không đếm xỉa đến. Ta đi. Vinh Đào Đào căn bản không để ý tới phía dưới kịch liệt bạo tạc. Ánh mắt của hắn một mực khóa chặt ở trên không trung. Xác thực nói. Là tập trung vào cái kia táo bạo chuyển vận nam nhân. Cái gì cũng không nói. Vinh Viễn Sơn, ngươi nhìn ta về sau có ngoan hay không, liền xong việc tương đương không được. Nhiệm vụ lần này qua đi, nhất định phải cho lão ba mua đầu dây lưng. Nếu là về sau hắn muốn dạy dỗ ta, trong tay không có cái tiện tay vật, trực tiếp đưa tay cho ta một phát tam thốn tinh sát có thể làm sao xử lý. Bị đánh đau cùng bị đánh chết. Vinh Đào Đào vẫn có thể phân rõ to lớn tiêu vân trụ ầm vang nện xuống. Khí lãng bốn hoành, Daria cái kia một đôi màu xanh thẳm đôi mắt đẹp bên trong. Viết đầy báo thù dục hỏa. Nhưng mà, cùng nói Vinh Viễn Sơn muốn Daria chuyển vận. Chẳng nói là muốn Daria tiêu vân trụ lật tẩy. Cái kia do tiêu vân trụ nện như điên. Bốc lên ra cuồng mãnh khí lãng. Đoạn tuyệt hết thảy vân điên hồn võ giả phá toái thành xương mù. May mắn khả năng sống sót tính. Liên quan tới nhiệm vụ, Vinh Viễn Sơn là cực kỳ chăm chú. Lớn như thế chẳng diện điên cuồng công kích bên trong. Vinh Viễn Sơn chuyển vận táo bạo đến cực hạn. Chi tiết chỗ nhưng cũng suy nghĩ cực sâu. Có lẽ có rất nhiều người chưa quen thuộc Vinh Viễn Sơn. Cho dù là biết, cũng sẽ thốt ra đây là Từ Phong Hoa trượng phu. Nhưng hắn thật chỉ là Từ Phong Hoa trượng phu. Phụ thân của Vinh Đào Đào A. Cuối cùng, đây chính là tại đế đô thành đợi gần 20 năm. Thiếp thân thủ hộ đời trước hoa hạ vòng xoáy tổng nhà thiết kế hồn võ giả. Cùng tiêu vân trụ đồng thời rơi xuống. Còn có vô tận thiên táng tuyết vẫn. Nếu như nói tam thốn tinh sát cùng tiêu vân trụ là nhằm vào nhà gỗ mà nói. Như vậy thiên táng tuyết vẫn. Chính là nhằm vào mảnh này băng hồ rừng tuyết. Giờ khắc này. Thế giới tận thế, từ từ phong hoa trong tay mở ra. Vạn hạnh, Vinh Đào Đào đưa cho mẫu thân thần thoại cấp thiên táng tuyết vẫn. Nó rơi xuống tuyết vẫn là có thể điều khiển phương vị. Bằng không mà nói, cho dù là thần thoại cấp Cẩm Ngọc, cũng ngăn không được từ phong hoa như vậy oanh tạc. Không đúng, lão đầu kia chạy, Cao Lăng Vi hai mắt nhắm chặt, sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Trong đầu cùng Vinh Viễn Sơn câu thông. Ngừng một chút, vì khống chế Cao Lăng thức, Cao Lăng vì chỗ chán tinh thần bình chướng, đã sớm đổi thành truyền thuyết cấp tùng tiết không nói gì. Tại cái này hỗn loạn một mảnh trên chiến trường, trực tiếp vang ở Vinh Viễn Sơn trong đầu lời nói, truyền lại tin tức dị thường rõ ràng. Ngừng, Vinh Viễn Sơn vội vàng cho đến bên cạnh hai vị nữ thần. Cùng một thời gian, mặt khác hai cái hai tay nhô ra. Duy trì tư thế Vinh Viễn Sơn, tựa hồ bị đánh loạn kế hoạch, vội vàng phóng tới bản thể. Chuyện gì xảy ra? Vinh Viễn Sơn cấp tốc hạ xuống ở giữa, mặc cho hai bộ thân thể quý vị, đồng thời lớn tiếng hỏi đến. Hồ đối diện, Cao Lăng Vi lớn tiếng hô hào. Dù sao Tùng Tuyết Vô Ngôn giao lưu mục tiêu là đơn nhất. Nàng muốn để tất cả mọi người biết được. Mặc dù dưới chân mây hoa đại trận sớm đã dẫn bạo hoàn tất. Nhưng hợp thành phiến mây mù đóa hoa. Còn tại hướng rừng tuyết biên giới lan tràn. Bạo tạc lấy. Ầm ầm rung động tiếng nổ vang bên trong. Cao Lăng Vi cao giọng hô to. Lão đầu kia hóa thành một đạo dòng điện. Hiện tại đã vọt qua mặt hồ. Ngay tại hướng đông bắc phương hướng chạy trốn. Hóa thành dòng điện. Trầm ổn như Vinh Viễn Sơn. Cũng không khỏi đến có chút mở to hai mắt. Cho dù là Vinh Viễn Sơn lại thế nào cân nhắc vạn toàn. Đối với vượt qua hắn nhận biết phạm trù hồn kỹ. Hắn cũng vô pháp trước đó có tính nhắm vào làm ra bố trí. Chiến tranh đánh chính là cái gì? Chênh lệch tin tức. Nếu như ngay cả đối phương ngay cả thuấn phát tam thốn tinh sát đều có thể chạy trốn được. Như vậy bất kỳ người nào khác bất luận cái gì hồn kỹ. Đều khó có khả năng lưu được đạo này dòng điện. Nếu không phải Cao Lăng Vi bát phương lôi điện muộn lôi có hiệu quả. Chỉ sợ vẫn thật là sẽ để cho đối phương cho chạy trốn. Cao Lăng Vi trong não mệnh lệnh lấy mộng mộng kêu nhanh bay. Nhất tâm nhị dụng, trong miệng nói. Hóa thân dòng điện giống như phi thường hao phí thân thể của hắn năng lượng. Hiện tại hắn hiện lên hình người. Đi, cả đám trắng trợn trước bay. Thoát ly còn tại bạo tạc trong rừng nhà gỗ khu vực. Một màn này, thật rất như là đại chế tác phim hình ảnh. To lớn tiêu vân trụ sừng sững thế gian. Thiên táng tuyết vẫn tại mặt đất nổ tung. Mây hoa đại trận liên tiếp bạo tạc. Rừng tuyết từng mảnh nhỏ khuynh đảo. Vỡ nát, nhưng mà cả đám lại ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút. Cũng đem cái này một bộ thế giới tận thế cảnh tượng ném ra sau đầu. Vinh đào đào. Đến. Vinh đào đào trong lòng run lên, nhìn về hướng phụ thân Vinh Viễn Sơn. Đây là từ chiến đấu đến nay, chính mình lần thứ nhất được triệu hoán. Vinh Viễn Sơn ra lệnh, mang theo Cao Lăng Vi, để nàng cho ngươi dẫn đường. Thi triển tuyết tật toàn vọt thẳng đi qua, lưu lại mục tiêu. Đúng, Vinh đào đào tinh thần chấn động, rốt cục đến phiên ta. Ngoài ý liệu nhưng là, Daria cùng Từ Phong Hoa vậy mà đồng thời mở miệng. Daria, Vinh tiên sinh, Từ Phong Hoa, Viễn Sơn, Vinh Viễn Sơn minh bạch đây là thanh âm nghi ngờ. Cũng rõ ràng hai người đối với Vinh Đào Đào lo lắng. Dù sao, truy kích loại cấp bậc kia hồn võ giả tuyệt không phải tùy tiện sự tình. Càng quan trọng hơn là, còn có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà Vinh Viễn Sơn lời nói năng có khí phách. Cực kỳ quả quyết, bảo vệ Lăng Vi, lưu lại mục tiêu. Đào đào, ngự liên, huyết liên, huy liên, khi tất yếu, bắt ngươi mệnh lưu, cha, chỉ huy của ngươi vẫn còn có chút chỗ thích hợp. Sau một khắc, Vinh đào đào ôm một cái Cao Lăng Vi, trên thân lập tức tách ra một đóa ngự liên cốt đóa. Vinh Viễn Sơn sắc mặt khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nhi tử. Vinh đào đào hé miệng mỉm cười, gia nhập tiết nhiên quân đi. Về sau đi theo bên cạnh ta, cho ta làm cái cảnh vệ viên. Vinh Viễn Sơn tiếng cười mắng chưa lối ra. Cao Lăng Vi đã ôm chặt Vinh Đào Đào. Hai người cực tốc xuyên thẳng qua ra. Một cái quỷ dị lại duy mỹ nụ hoa. Vạch phá trên mặt hồ. Đâm về xa xôi sơn lâm. Cho đến Vinh Đào Đào xuyên thẳng qua bay xa. Hắn lúc này mới ý thức được. Chính mình có phải hay không lại không ngoan. Câu chút nguyệt phiếu trợ giúp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.